Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623 áp chú. Bên cạnh hiện lên quan tâm ánh mắt, Cảnh Vân Chiêu xoa xoa ấn đường, nhìn chằm chằm Cam cẩn thận nói, các nàng tác nghiệp đều giao sao, nhìn qua giống như rất nhàn, đừng như vậy, sao? Nói ta cũng rất muốn biết, Lê Thiếu Vân như thế nào liền thành ngươi người giám hộ. Cam cẩn thận cười nói, Cảnh Vân Chiêu mắt trợn trắng, muốn nói người giám hộ chuyện này, nàng cũng khá tò mò, quả thực chính là không thể hiểu được. Bất quá nhớ tới Lê Thiếu Vân thế nàng giáo huấn người chuyện này lại có chút buồn cười. Kỳ thật đối phương lời nói cũng không phải thực kịch liệt. Lúc ấy nàng đi ngang qua hành lang thời điểm vừa lúc gặp được một người nữ sinh ôm một chồng thư, không cẩn thận rơi xuống đất. Nàng tuy nói là đi ngang qua gặp được, nhưng vừa lúc có việc, cho nên không có hỗ trợ liền trực tiếp đi qua đi. Sau đó này nữ sinh liền phun tào nàng vài câu, nàng đảo cũng không để ý. Bất quá không nghĩ tới đối phương từ nàng không chịu hỗ trợ việc nhỏ kéo dài tới rồi nàng giáo dưỡng. Nói là không có cha mẹ dạy dỗ đồng học chính là không giống nhau. Loại này lời nói nàng nghe được cũng nhiều, chịu đựng không hé răng rời đi. Nhưng không bao lâu liền nghe lớp trưởng nói cho nàng cái kia nữ sinh ai huấn. Nàng xa xa vừa thấy, chỉ nhìn Lê Thiếu Vân sắc mặt quạnh quẽ nhìn chằm chằm đối phương, đem đối phương từ trên xuống dưới ngắm liếc mắt một cái, tựa hồ muốn nói một ít không tốt lắm nghe nói. Không một lát liền đem cái kia nữ sinh nói khóc, thậm chí càng khóc càng lợi hại. Cuối cùng thở hổn hển, nước mũi một phen nước mắt một phen. Bởi vì ly đến đặc biệt xa, nàng kia nghịch thiên thính lực cũng không có khởi đến tác dụng. Bất quá đảo cũng có thể nhìn ra tới, Lê Thiếu Vân ngay lúc đó ngữ khí cũng không kịch liệt, thậm chí còn có loại thong thả ung dung cảm giác. Nhưng chính là độc thực, quả thực là không lưu tình chút nào. Bên cạnh đừng nữ lão sư đều sợ tới mức một cổ họng không thanh, khuyên cũng không dám khuyên. Không thể phủ nhận, kia một giây nàng trong lòng hiện lên một tia dòng nước ấm. Loại này có người thế nàng xuất đầu cảm giác, thật sự thực không tồi. Cảnh Vân Chiêu theo bản năng nhấp miệng bật cười, cả người nhìn qua đều nhiều vài phần nhẹ cùng. Bên cạnh Cam cẩn thận ba người còn đang nói chuyện, đều nháy mắt bị nàng này thình lình toát ra tươi cười hấp dẫn qua đi. Vân Chiêu, ngươi không phải là suy nghĩ Lê lão sư đi? Tiêu Hải Thanh ánh mắt hơi lượng, kề vai sát cánh nói. Cảnh Vân Chiêu nháy mắt thu liễm một chút biểu tình, không có chết không thừa nhận. Tiêu Hải Thanh mắt trợn trắng, hướng giả Cam cẩn thận cùng Tô Sở nói, mặt sau mấy cái đồng học thật đúng là càng ngày càng không thu thu. Lấy ta cùng Cảnh Vân Chiêu đánh đố, bất quá đảo cũng rất có ý tứ, ta xem không bằng chúng ta ba cái cũng đánh cuộc một phen, đoán xem đến lúc đó Lê lão sư có thể hay không xuất hiện. Hảo, Tô Sở ứng vang rồi, không nói vừa nói xong, cảm giác được chính mình quá chọc người chú mục, lập tức xúc đầu đè thấp thanh âm, nhìn Cảnh Vân Chiêu cười nói, bất quá ta ông ngoại vốn dĩ nghĩ tới, nếu chúng ta đánh cuộc Lê lão sư nói, ông ngoại làm sao bây giờ a? Như vậy không phải vừa lúc, nhìn xem đến lúc đó rốt cuộc là Cam gia gia thắng vẫn là Lê lão sư thắng. Tiêu Hải Thanh cười nói. Nói xong, trực tiếp từ trong túi móc ra tiền tới, tiền tiêu vặt đều dâng ra đến đây đi. Người thua tháng này chỉ có thể cọ cơm ăn, ngươi cũng thật tàn nhẫn. Phía sau những cái đó đồng học chỉ đánh cuộc cơm sáng. Cam cẩn thận vẻ mặt ý kiến, Bất quá vẫn là thực sảng khoái đào tiền. Ta áp ra ra kia. Ta cũng áp ông ngoại hảo. Tô Sở nghĩ nghĩ. Nói, ông ngoại dù sao cũng là trưởng bối. Đến lúc đó Lê lão sư nhìn thấy có người thế Cảnh Vân chưa ra mặt, khẳng định sẽ không xuất hiện đi. Tiêu Hải Thanh cong môi cười. Nếu như vậy ta liền áp Lê lão sư này, ba người đều đánh cuộc. Bên cạnh Đường Tử Hoa cũng ngồi không được, vội vàng đào trước áp ở Lê Thiếu Vân trên người. Đảo không phải hắn tín nhiệm cái này thần bí Lê lão sư, mà là không muốn cùng Cam Cẩn Thận áp ở một chỗ. Cố ý đối nghịch, hết chương.